Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, muốn đánh ta mặt. Không tồn tại, theo khóa bị mở ra, cửa lớn phát sinh một trận nổ vang bắt đầu từ từ mở ra. Đệ nhị Minh Nguyệt thấy này quay người sang, giơ lên cái kia châm cười nói, ta mở ra. Lâm Diệu đang muốn khích lệ một câu, khóe mắt dư quang nhưng liếc về trong cửa cảnh tượng, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Đang lúc này, một đạo nặng nề đến cực điểm tiếng súng vang lên. Phản dụng cụ súng ngắm, nhìn cái kia họng súng đen ngòm, Lâm Diệu trong lòng hồi hộp một hồi. Một phần ngàn giây thời gian, trong đầu của hắn né qua vô số ý nghĩ. Loại này súng ngắm uy lực rất mạnh, liền ngay cả xe tăng đều có thể xuyên thủng. Nếu như hắn không làm ra ứng đối, kết quả chỉ có một. Đó chính là hắn cùng đệ nhị Minh Nguyệt hai người bị đồng thời xuyên qua đánh thành thịt nát. Mà nếu như dùng ra điện từ đồng thời né tránh, hắn đúng là khả năng không có chuyện gì. Nhưng đệ nhị Minh Nguyệt khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Không được. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Diệu quyết định thật nhanh. Dùng tay trái trực tiếp đẩy ra đệ nhị Minh Nguyệt. Cùng lúc đó lòng bàn tay phải ra đột nhiên bùng nổ ra, so với trước đối phó cái kia mấy cái bảo an, mãnh liệt vài lần chớp giật, như hữu đột nhiên vung lên. Lâm Diệu thời khắc này động tác có thể dùng nhanh như chớp giật để hình dung. Cho tới hắn làm xong tất cả những thứ này, họng súng kia lấp lóe ánh lửa đều không biến mất, xuyên thấu qua cái kia ánh lửa, hắn thậm chí nhìn thấy thương súng sau nổ súng người giữ tợn mặt. Bởi súng này uy lực quá mạnh, Lâm Diệu ứng đối lại thập phần vội vàng, vì lẽ đó viên đạn lệch khỏi quỹ tích phi thường tiểu. Này thời khắc sống còn bước ngoặt, Lâm Diệu trong cơ thể tuyến thượng thận kích thích tố cấp tốc phân bố. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt hiện lên. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu phía sau cách xa mấy chục mét một mặt tường trực tiếp bị nổ ra một đường kính đạt 30 cm hang lớn. Lâm Diệu ca ca, ngươi, đệ nhị Minh Nguyệt từ dưới đất bò dậy đến, liếc mắt liền thấy Lâm Diệu ngực phải nơi mở ra một to bằng nắm tay động. Không khỏi kinh hãi đến biến sắc, mau mau nhích lại gần, đem tay nhỏ đặt tại Lâm Diệu trên người. Cùng lúc đó, ở nàng lòng bàn tay có một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên. Nhìn này ánh sáng xanh lục cùng với truyền vào trong cơ thể mạnh mẽ sinh cơ, Lâm Diệu lắc lắc đầu, ngăn cản đệ nhị Minh Nguyệt tiếp tục phóng thích dị năng. Ta không có chuyện gì, nhưng là ngươi. Đệ nhị Minh Nguyệt trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình sở học y thuật bị triệt để lật đổ. Nào có người ngực bị mở ra cái hang lớn còn có thể bình thản nói mình không có chuyện gì. Lâm Diệu khóe miệng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đưa nàng tay để xuống, sau đó chậm rãi hướng về hành lang phần cuối đi đến. Lạch cạch, nương theo Lâm Diệu tiếng bước chân trầm ổn, hắn ngực phải vết thương bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt ánh chớp. Sau đó cái kia ánh chớp càng ngày càng mạnh mẽ, từ từ trở nên chói mắt, một lát sau càng là rọi sáng toàn bộ hành lang. Dáng dấp kia như cùng ở tại ngực khảm nạm một màu xanh lam đèn pin cầm tay. Nổ súng người kia trước kia còn đang khiếp sợ với Lâm Diệu vì sao không bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy tình huống như thế, tại chỗ sợ đến hồn vía lên mây, chỗ nào còn có tâm sự lại phản kháng. Quỷ a, ngươi không phải người. Lâm Diệu không nói gì, ngực trước ánh chớp phạm vi từ từ nhỏ đi, không bao lâu liền biến mất không còn tăm hơi, mà trước cái kia trong suốt lỗ thủng thì lại lần thứ hai đã biến thành thân thể. Ngươi, cái này không thể nào. Tại sao lại như vậy? Ngươi là quỷ. Lâm Diệu lặng lẽ không nói, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhìn một chút này thanh phản dụng cụ súng ngắm, sau đó tiện tay bỏ qua. cảm tạ ngươi cho ta như thế kích thích trải nghiệm. Ngươi, không đợi người kia nói xong, Lâm Diệu đột nhiên nắm lấy cổ áo của hắn hướng về trên tường mạnh mẽ đập một cái, một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh to lớn nhường người kia đụng vào trên tường, sau dừng lại 2 giây mới chậm rãi rơi xuống đất, chỉ để lại một tường máu tươi. Đệ nhị Minh Nguyệt lúc này rốt cục hồi thần, từ phía sau bước nhanh theo tới, đang nhìn đến Lâm Diệu trên người lỗ thủng khôi phục sau, nàng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, nhưng một giây sau nàng nhưng khóc ra tiếng. Khóc cái gì, ta lại không có chuyện gì. Trái lại là ở bước ngoặt sinh tử dị năng phát sinh biến chất, tiến vào cảnh giới mới. Lâm Diệu an ủi một câu nói, vừa trong nháy mắt sinh tử kích thích nhường hắn dị năng trình độ tăng lên dữ dội, thậm chí ở trong chớp mắt tiến vào năng lượng loại người trưởng khống tha thiết ước mơ cảnh giới thân thể năng lượng hóa. Vì lẽ đó đạn kia xuyên thủng chỉ là hắn năng lượng thân mà thôi. Đây là hậu kỳ năng lượng khống chế loại dị năng giả có thể nắm giữ tuyệt đối thống trị lực bí quyết. Vị trí như Lâm Diệu, nếu như có thể làm được đem toàn thân hóa thành lôi đình, vậy hắn đem miễn dịch hết thảy công kích vật lý, thậm chí có thể tựa như tia chớp trên không trung nhanh chóng phi hành. Cái kia ở hắn bây giờ xem ra đã là vô địch rồi. Tuy rằng ở vừa kích thích bên dưới, hắn bây giờ chỉ có thể duy trì to bằng nắm tay địa phương 1 giây tả hữu năng lượng hóa, nhưng này đã là bước ra một bước mấu chốt nhất. Không nghĩ tới chính là, nghe xong hắn sau, đệ nhị Minh Nguyệt càng thêm thương tâm. Lâm Diệu ca ca, sau đó đừng bởi vì ta mạo hiểm, ta không đáng. Ngươi là thiên bảng thứ nhất, lại là chúng ta thứ 3 cao trung kiêu ngạo, mạng ngươi so với ta quý giá nhiều lắm. Đệ nhị Minh Nguyệt vô tư cùng Nhiếp Chấn Vũ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này không khỏi làm Lâm Diệu có chút cảm động. Ta mới vừa nói sẽ không lại khiến người ta thương tổn ngươi, cái tên này liền nhảy ra đánh ta mặt. Ha ha, ta nhất định phải cho hắn biết, muốn đánh ta mặt. Không tồn tại. Nghe được Lâm Diệu bá đạo lời nói, đệ nhị Minh Nguyệt chỉ cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng hết thảy tâm tình tất cả đều hóa thành ấm áp, bị nàng yên lặng giấu ở trong lòng. Vừa cái kia người thật giống như là này nhà tù trông coi. Chúng ta vào xem có hay không ta người này quan ở đây. Lâm Diệu thấy nàng dừng gào khóc yên tâm, mang theo nàng tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi. Lần này Lâm Diệu thập phần cẩn thận, đi ở phía trước, hành lang quẹo đi, một loạt xếp nhà tù ánh vào mi mắt, chỉ có điều trừ nơi sâu xa nhất một gian nhà tù, cái khác nhà tù cửa lúc này tất cả đều mở ra. Lâm Diệu cùng đệ nhị Minh Nguyệt đi trước tiến vào thứ nhất nhà tù. Trong phòng giam sáng một nho nhỏ đèn chân không, có một cái giường, trên giường nằm một bộ nhỏ gầy thi thể, máu tươi vẫn không có đọng lại, dọc theo mép giường chậm rãi chảy xuôi, rơi xuống mặt đất phát sinh tí tách âm thanh. Tiểu Huy, đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy thi thể này sau che miệng lại. Lâm Diệu thấy đệ nhị Minh Nguyệt nhận thức, mau mau đi tới, đem thi thể kia lăn tới. Trong mi tâm đạn, cứu không thể cứu. Nhìn thi thể thảm trạng, Lâm Diệu chau mày, đứa nhỏ này hiển nhiên vừa mới chết không lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vừa nổ súng người kia ra tay. Được này kết luận, lại liên tưởng tới cái khác nhà tù cửa mở ra, Lâm Diệu biến sắc mặt lắc người một cái liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn liền đem mấy cái nhà tù kiểm tra toàn bộ, đúng như dự đoán. Mỗi trong phòng giam đều nằm một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Hơn nữa tất cả đều là mười mấy tuổi hài tử, bọn họ đều là cô nhi của viện mồ côi. 2 tháng trước ta đi viện mồ côi làm nghĩa công còn gặp bọn họ. Tiểu Huy càng là hướng về ta khoe khoang hắn dị năng, ta cũng thay hắn trị qua bệnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên, nghe đệ nhị Minh Nguyệt bi thương âm thanh, Lâm Diệu hít sâu một hơi, vừa trực tiếp đập chết tên kia thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghĩ những này, hắn đi tới cuối cùng một gian nhà tù. Này nhà tù cùng với những cái khác nhà tù không giống. Không chỉ có lao cửa đóng chặt, hơn nữa cửa lao trên còn có từng tái nhô ra dấu ấn. Xem dáng dấp kia tựa hồ là quyền ấn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng đề cao cảnh giác, hướng về phía nhà tù lớn tiếng nói, bên trong có ai không? Tiếng nói của hắn một phát ra, trong phòng giam lập tức vang lên sàn sạt âm thanh, không bao lâu một đạo hơi khàn khàn, âm điệu dường như con sói cô độc bình thường thiếu niên âm thanh truyền ra. Thả ta đi ra ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.